Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 16, đừng liếm anh sẽ cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tâm không nhớ nổi người đàn ông đè cô làm bao nhiêu lần vào buổi sáng tới giữa trưa anh mới ôm cô vào phòng tắm. Hai người tắm xong, Thư Tâm làm cơm, sau khi ăn xong, anh bảo cô thay quần áo cùng anh đi ra ngoài, cô cũng thành thật mà theo anh. Lăng Thiệu đưa cô đến trung tâm thương mại. Thư Tâm vừa mới tới đây ngày hôm qua, hôm nay lại được anh đưa đến, cô mơ hồ nhận thấy được cái gì xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị anh bắt lấy tay. Đi với anh, Lăng Thiệu ôm lấy cô, anh cực kỳ cao, nhìn với chiều cao này có lẽ trên 1m92, ở trong đám đông rất dễ nhận ra. Thư Tâm bị anh ôm lấy, chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Cô nghiêng đầu nhìn, nam nhân cầm sạch sẽ, không có một cọng râu nào, hầu kết lộ ra rất rõ ràng, quanh thân tỏa ra hốt mần nam tính thực mãnh liệt. Lăng Thiệu đưa cô đi dạo quanh một số cửa hàng quần áo phụ nữ, mua cho cô hơn chục chiếc váy và chọn hơn 1.000 chai nước hoa ở tầng 1. Hơi ảo ma Canada ha ha, Thư tai đỏ bừng, cô thì thầm vào tai anh, đắt quá, Lăng Thiệu ôm eo thì thầm vào tai cô, về sau muốn cái gì thì chồng sẽ mua cho em, đắt cũng không sao, anh chỉ sợ em không thích. Thư Tâm ngây người nghe, hốc mắt đỏ hoe, chồng cô chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế này. Cô quay lưng lau nước mắt, Lăng Thiệu đã đem túi xách qua đây, cô vội quay đầu nhìn sang chỗ khác, sợ anh nhìn thấy. Lăng Thiệu đã sớm thấy được, sợ rằng cô sẽ xấu hổ, anh không muốn vạch trần. Anh xách mấy cái túi đi mua kem trở lại đưa cho cô. Em thích ăn cái này không? Thư Tâm đã lâu không ăn kem, cô cười cười đón lấy, chua xót trong lòng nhanh chóng bị kem trước mặt làm cho tiêu tan. À, rất thích, đừng dùng đầu lưỡi liếm. Người đàn ông nghiêng người, hạ giọng nói. Anh sẽ cứng, Thư Tâm đỏ mặt tránh xa anh một bước đi phía trước cúi đầu tập trung ăn kem. Vào buổi chiều, anh đưa cô đến đài quan sát và đi dạo xung quanh, trên đường anh hỏi cô đã từng ở đây chưa, Thư Tâm lắc đầu. Rõ ràng là cô đã học đại học ở đây, nhưng lại chưa một lần đến đây. Có lẽ là do giá vé quá đắt, Lăng Thiệu không hỏi nhiều, cất quần áo và nước hoa gửi lại xong đưa cô lên đài ngắm cảnh, rất nhiều người đang chụp ảnh, chỉ có Thư Tâm là đang nghiêm túc ngắm cảnh. Cô lớn lên rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, phong thái tiểu thư khuê các, nói chuyện ngữ khí dịu dàng, ôn nhu, khi quay lại thì đôi mắt như đầy nước sáng lấp lánh. Cô đang xem phong cảnh, Lăng Thiệu thì nhìn cô, dư quang thấy người đàn ông đang nhìn mình, cô vờ như không nhìn thấy, một lúc sau quay đầu lại nhìn, người đàn ông vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cô tức khắc có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, anh như thế nào lại nhìn em, Lăng Thiệu nhịn không được tới gần hôn lên môi cô, bé cưng, em thật sự quá đẹp, anh nhịn không được. Thư Tâm đỏ mặt vì nụ hôn, cô chưa bao giờ dám ôm chồng ở nơi công cộng chứ đừng nói đến hôn thân mật. Soái ca, mỹ nữ, hai người có muốn chụp ảnh không? Người chụp ảnh hỏi rồi cầm máy ảnh Polaroid. Không, không cần, cảm ơn, Thư Tâm xua xua tay. Nhưng người đàn ông đã trả tiền và hướng thợ chụp ảnh nói. Được chụp ảnh chúng tôi một bức, ông chú cầm Polaroid lên. Ok, đến đây tạo dáng. Thư Tâm mặt đỏ bừng, đứng đàng hoàng. Nhưng ngay lúc bị chụp ảnh, người đàn ông này đã nâng cằm in lên môi cô một nụ hôn. Khoảnh khắc nhận được bức ảnh, tim cô vẫn đập dữ dội. Trong ảnh, người đàn ông nam tính có khuôn mặt tươi cười, còn người phụ nữ được hôn có khuôn mặt dịu dàng bên tai đỏ bừng. Máy ảnh Polaroid, cách chương.